Chương 765, Đại sát đặc sát. Cái này chút Thiên Kiếm Tông đệ tử, đều là tại Thiên Vũ thần vực bên trong sờ soạng lần mò xuống tới từng chiếm được không ít kỳ ngộ võ giả. Bất kỳ người nào thực lực cơ hồ đê ú không tại cái kia kiếm thương khung phía dưới. Bây giờ cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử xuất thủ, Sở Phong Miên thậm chí mình cũng không có động, vẹn vẹn tâm thần khẽ động, thôi động bảo xa, chính là đem người này hoành sát. Tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử, đều là không khỏi lui về phía sau mấy bước, không dám sở kỳ phong mang. Cái này là cái gì nhân vật, tại sao có thể có thực lực đáng sợ như thế tại cái này Thiên Vũ thần vực bên trong? Còn có dạng này một vị nhân vật cái khác Thiên Kiếm Tông đệ tử thấy cảnh này, đều là từng cái sắc mặt chấn động vô cùng, tựa hồ là có chút không cách nào tưởng tượng, thế mà sẽ có người có thực lực như thế. Đà cờ bị hệ tờ la cái này bảo xa huy lực, so với bình thường thiên cấp linh khí, đê u lợi hại hơn nhiều. Thiên ma bảo xa, này thiên ma bảo xa thế mà đê u bị ngươi hàng phục kiếm tổ hoang nhìn thấy Sở Phong Miên ngồi xuống bảo xa, ánh mắt bên trong vậy lộ ra mấy điểm chấn kinh. Thiên ma bảo xa lai lịch, hắn vậy rõ ràng, phía trên khắc họa có cửu ma thành lịch đại ma chủ khắc ấn, nghe nói đây chính là chỉ có cửu ma thành ma chủ, mới có tư cách vận dụng. Bây giờ lại cũng không nghĩ ra, này thiên ma bảo xa bây giờ đã là bị Sở Phong Miên hàng phục. Xuất sinh, Sở Phong Miên, ngươi vẹn vẹn một người, thế mà tơ y dám cùng chúng ta Thiên Kiếm Tông đối nghịch, vư a lu cờ, hôm nay ngươi muốn cứu nữ tử này, vậy ta liền trước hết giết ngươi. Một hội lại để cho ngươi xem một chút, ta là như thế nào chiếm nàng này tiên thiên bản nguyên kiếm tổ hoang nhìn xem Sở Phong Miên, giận quát một tiếng đường. Giết kẻ này giết bo nở ho Thiên Kiếm Tông đệ tử, còn không có bị người như thế chém giết trước mặt mọi người qua, cái này chút Thiên Kiếm Tông đệ tử hiện tại chính là từng cái hận Sở Phong Miên nghiến răng nghiến lợi, nghe được kiếm tổ hoang mệnh lệnh, đột nhiên chu nở dê nhân đồng loạt ra tay. Trung quanh Thiên Kiếm Tông đệ tử, nhao nhao giận quát một tiếng. Vô số kiếm quang, lập tức hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà tơ y giết ta chỉ bằng các ngươi một bầy kiến hôi, cũng xứng Thiên Kiếm Tông tính là thứ gì, bảy đại tông môn, sớm muộn gì cũng phải bị ta hủy diệt hôm nay ta trước hết tiêu diệt các ngươi, lại đem mặt khác tại cái này Thiên Vũ thần vực bên trong bảy đại tông môn đệ tử, toàn bộ chém giết Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, sát ý tràn đầy, hắn tâm thần khẽ động, cái này. Chiến Long bảo xa, lần nữa đột nhiên ga ho the tờ một tiếng. Từ bảo trên xe la rủ, lập tức mở ra, thất thải hào quang bao phủ này thiên ma bảo xa, vô số kiếm quang đánh tới, toàn bộ chạm tại cái này la rủ phía trên, bị cái này la rủ toàn bộ ngăn cản được. Cái này hơn 10 vị Thiên Kiếm Tông đệ tử, đồng thời xuất thủ, thi triển ra vô số kiếm thuật, chém về phía Sở Phong Miên. Nhưng tại cái này thất thải hào quang phía dưới, lại là toàn bộ đều bị ngăn trở, căn bản là không có cách thương tới đến Sở Phong Miên mảy may. Này thiên ma bảo xa, không hổ là cửu ma thành trí bảo, bây giờ bị Sở Phong Miên luyện hóa, uy lực còn hơn nhiều mấy lần tại tỷ hệ U ma chủ trong tay. Cái này thất thải hào quang bao phủ, cơ hồ chính là đem Sở Phong Miên đứng ở thế bất bại. Nguyệt Ly, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, liền nhìn ta, như thế nào những người này toàn bộ chém giết Sở Phong Miên băng lánh mở miệng một tiếng. Ở bên cạnh hắn thất thải hào quang, đột nhiên tản ra. Sở Phong Miên cầm trong tay tổ long chí tôn kiếm, đột nhiên rút kiếm ở giữa, một nhảy ra. Tốt cơ hội giết Thiên Cương kiếm trận những Thiên Kiếm Tông đó đệ tử, thấy cảnh này, đều là đồng thời xuất thủ, vô số kiếm quang, đan vào một chỗ, biến thành 36 đạo vô thượng kiếm khí, tạo thành Thiên Cương đại trận, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Cái này vô số kiếm quang ra hết, cực kỳ hùng vĩ, Thiên Kiếm Tông đệ tử, mỗi một vị đều là kiếm tu cao thủ. Bây giờ bo nở ho đồng loạt ra tay, tạo thành kiếm trận, sắc bén chi cực. Phá đối mặt kiếm trận đánh tới, Sở Phong Miên trong miệng chỉ là lạnh nhạt mở miệng phun ra một chữ, lập tức trong tay hắn mũi kiếm chớp động, một đạo mũi kiếm đột nhiên hướng về phía trước một kiếm đâm tới. Đạo này mũi kiếm mà ám sát, chính là như vào chỗ không người đồng dạng, vô số kiếm khí chạm ở tại bên trên, đều không thể ngăn cản cái này phong mang. Theo từng kiếm một phong, chém về phía kiếm trận. Cái này Thiên Cương kiếm trận trận mắt, đều bị một kiếm đánh tan. Đây là cái gì kiếm thuật vô số Thiên Kiếm Tông đệ tử, đều là giật nảy cả mình. Bo nở ho liên thủ phía dưới, bố trí ra cái này Thiên Cương kiếm trận đến, vì chính là muốn chém giết Sở Phong Miên. Nhưng bây giờ cái này Thiên Cương kiếm trận, không phải là không có bị Sở Phong Miên chém giết, cứ lại chính là bị Sở Phong Miên dạng này, một kiếm phá mở. Sở Phong Miên một người kiếm thuật, thắng qua bo nở ho tất cả mọi người. Thiên Kiếm Tông, cũng dám danh xưng kiếm đạo tông môn bất quá là vũ nhục kiếm chữ thôi. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên khẽ động, như là mánh hổ rời núi, hắn mui kiếm như rồng, thiên hạ vi tôn, đột nhiên rút kiếm. Cái này một vòng kiếm quang, quả thực là muốn đem không gian xung quanh đều muốn chém vỡ. Tại cái này thiên vũ thần vực trống rông ở giữa, muốn so lên cựu vực không biết muốn kiên cố gấp bao nhiêu lần. Nhưng là tại bây giờ cái này Sở Phong Miên dưới kiếm phong, đều là gần như vỡ vụn. Cái này một vòng kiếm quang, trực tiếp hướng về vô số Thiên Kiếm Tông đệ tử chém tới. Phốc, vô số huyết vụ, lăng không bạo khởi, những Thiên Kiếm Tông đó đệ tử, dưới một kiếm này, trọn vẹn là trong đó 8 người, đều bị tại chỗ chém giết. Bo nở ho Thiên Kiếm Tông đệ tử, cái nào không phải cựu vực thiên tài, có thể đi tới nơi này quy khư thiên bên trong, đều là từ đấu võ đại trong hội giết ra tơ y nhân vật. Nhưng hôm nay bị Sở Phong Miên một dưới thân kiếm, liền là có 8 người, trực tiếp chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này vô số huyết vụ, trong đó tất cả tinh huyết, đều bị Sở Phong Miên toàn bộ đạt được, trực tiếp thôn phệ, luyện hóa đến trong thân thể. Trong đó trong tay bọn họ linh kiếm, cũng đều bị Sở Phong Miên lấy đi, dung nhập vào Hắc Huyền kiếm trận bên trong đi. Cái này thôn phệ vô số cảnh húc, Sở Phong Miên trên thân khí thế, so với vừa mới, còn muốn tại càng thêm cường đại mấy điểm. Đáng chết xuất sinh nhìn xem Sở Phong Miên một kiếm chém giết ta mở tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, kiếm tổ hoang rốt cục nhịn không được, đột nhiên xuất thủ. Trong tay hắn linh kiếm xuất khiếu một khắc, lóa mắt kiếm quang, trải rộng không gian xung quanh. Kiếm tổ hoang cả người nhìn, chính là như là một vị xuất khiếu lợi kiếm đồng dạng, ánh mắt của hắn sát ý nồng đậm, như là kiếm mang, đột nhiên ở giữa, bước ra một bước. Kiếm tổ hoang trong tay linh kiếm, xuất khiếu một khắc, chính là hướng về Sở Phong Miên trực tiếp chạm lại đây, một kiếm này mà ra, phảng phất là ẩn chứa có kiếm tổ hoang cả cá nhân lực lượng. Hắn tất cả lực lượng, đều dung nhập trong kiếm, người như kiếm, kiếm như người. Đây cũng là kiếm đạo tạo nghệ cực cao, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Vô số siêu việt sinh tử kiếm đạo tông sư, đều không thể lĩnh ngộ được cảnh giới. Hiện tại kiếm tổ hoang tại sinh tử cảnh đỉnh phong thơ ý điếm, chính là đa lĩnh ngộ, vậy không thẹn với kiếm đạo danh thiên tài. Bất quá, liền xem như kiếm đạo thiên tài, có can đảm Sở Phong Miên là địch, cũng chỉ có bị Sở Phong Miên chém giết cái này một cái hạ tràng. Sở Phong Miên đột nhiên quát lạnh một tiếng, đối mặt cái này kiếm tổ hoang một kiếm, hắn thân thể vậy động, mũi kiếm xuất hiếu, kiếm khí như cùng một hàng dài đồng dạng, ga ho the tờ ở giữa, chính là hướng về kiếm tổ hoang chẳng tới. Giống giống giống đầy trời ở giữa, đều là long ngâm, quần long tức giận, ngày càng ngạo nghễ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.